Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1001, thảo luận ra biển. Converter Dung Kiều cầu phiếu cũng không lâu lắm. Peter cùng Gary trở về. Peter mặt đầy như đưa đám. Thấy Chân Phàm liền lớn tiếng oán trách. Khắp nơi đều là binh sĩ. Chúng ta thật bị các binh sĩ bao vây. Thật là đáng chết. Ta muốn phải đi tìm Robert. Trước sau bất quá là hơn 20 dặm anh chặng đường. Nhưng là chúng ta cứng rắn là đi hai cái trước. Liền đi tới. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Được rồi. Bây giờ ta đã quyết định đoàn làm phim nghỉ phép. Chờ sự kiện lần này kết thúc sau đó. Chúng ta lại tới vỗ. Dù sao ta gần đây cũng không có cái gì phim có thể vỗ. Như vậy. Rảnh rỗi sau đó. Ngươi dự định làm gì? Chân Phàm hỏi Peter. Lúc trước là lo lắng ngươi, cho nên để cho ngươi ở tại ta nơi này. Bây giờ đã không có cần thiết lo lắng nữa. Chuyện phiền toái đã xử lý. Có phải hay không hai người có thể trở về nhà? Ta biết về nhà là một rất mê người chữ. Đừng nghĩ bỏ rơi chúng ta. Anh bạn, cái này là không cho phép. Peter lập tức nghiêm túc hướng về phía Chân Phàm nói. Đầu tiên, ta là đạo diễn. Ta có cần phải tiếp tục khảo sát diễn viên sinh hoạt tình huống. Lần nữa, nơi này có rượu ngon. Còn có người đẹp. Thứ ba, nơi này rất náo nhiệt. Thật, ta thích loại cảm giác này. Xem một chút đi, Gary. Vì có thể ở nơi này. Hắn lại muốn ra nhiều như vậy lý do. Thật là không chịu nổi. Được rồi, tùy ngươi liền đi. Chân Phàm nhún vai. Peter lập tức nói. Nếu trong thành giới nghiêm, chúng ta liền ra biển đi. Một đường lái đến Miami đi. Phản chính ở chỗ này cũng không có chuyện làm. Chỉ cần có rượu ngon là được. Vô luận là đất liền vẫn là đại dương hoặc là không trung. Ta cũng đồng ý. Gary bưng một ly rượu. Hướng về phía Chân Phàm dơ ly rượu tỏ ý. Xem ra hắn đem nơi này hoàn toàn làm là nhà của mình. Rất tự tại tùy ý. Hắn không thèm để ý người đẹp. Cũng không thèm để ý du lịch. Mà là ở ý rượu ngon. Chân Phàm ở trong tủ rượu thả mấy chai cao cấp HCD. Cũng bị người này lật đi ra. Đã sớm giải quyết hai bình. Gary. Ta cảm giác ngươi ở đi trong miệng rót đô la. Chân Phàm nhìn Gary lại bắt đầu đi trong ly rót rượu. Liền đi tới, đem chai rượu cầm đi, sau đó bỏ vào trong ngăn kéo, hơn nữa đem quỹ cửa đóng lại, còn tăng thêm một cái khóa, loại rượu này ta bây giờ mình cũng lưu không nhiều lắm. Được rồi, HCD cũng không tệ, ta liền cùng cái đó. Gary miệng càng ngày càng điêu, hắn uống hai bình cao cấp HCD sau đó, liền có chút đối với HCD cố mà làm. Phỏng đoán còn muốn một đoạn thời gian tới thích ứng, mới có thể sẽ tiếp nhận HCD nguyên lai cũng là cao cấp rượu ngon sự thật. Cho mấy tên khốn kiếp kia gọi điện thoại, dù sao bọn họ bây giờ cũng không thể đi ra ngoài làm việc. Chúng ta cùng đi ra biển, thoát đi cái này đáng chết địa phương. Toàn thế giới cũng chỉ có Los Angeles là chỗ nguy hiểm nhất. Peter hướng về phía Gary búng tay. Đúng rồi. Lần này ngươi thật không dự định nói cho chính phủ nước Mỹ. Ngươi làm cái gì? Không, không cần. Ta đã nói cho tướng quân Vokak. Chỉ cần hắn một người biết liền tốt. Ta tin tưởng hắn sẽ là ta bảo thủ tốt điều bí mật này. Chân Phàm cười một tiếng. Sau đó vỗ một cái tay nói. Tốt lắm, các bạn trẻ. Đừng đang suy nghĩ cái gì ra biển. Ta là sẽ không phụng bồi các ngươi cùng đi điên. Làm ơn, đừng như vậy. Peter giang tay ra, hướng về phía Chân Phàm nhún bả vai nói. Chúng ta là một đoàn đội. Đoàn đội chính là muốn hành động chung. Hơn nữa, ngươi là đoàn viên, thì nhất định phải dựa theo chúng ta quy tắc tới làm việc. Chúng ta đoàn đội có quy tắc sao? Chân Phàm kỳ quái nhìn Peter một cái. Trước kia không có, bây giờ có, đó chính là thiểu số phục tòng đa số nguyên tắc. Ta muốn cái nguyên tắc này hẳn là không quá phận chứ. Đúng không, Gary? Peter một vấn đề cuối cùng là hỏi đang rượu thử Gary. người này tửu lượng càng ngày càng tốt, thật là có chút say rượu dáng điệu, nhưng là người nhưng vẫn tương đối thanh tĩnh. Dĩ nhiên, ta không có vấn đề. Có quy tắc cùng không có quy tắc là không sai biệt lắm. Gary lại nhấp một miếng, cười hì hì vừa nói. Sau đó nhắc tới chai, chuẩn bị rót rượu, người phải cho thấy người thái độ. Peter không cho Gary cùng Hine cơ hội, nhưng là chân phàm quyết định không để ý tới cái này hai người. Không gặp nguy hiểm, lại còn muốn ỉ ở chỗ này. Hơn nữa còn tính toán như thế nào lái chân phàm du thuyền ra biển chơi. Cái này đều là người nào đâu. Nguyên bản Peter còn coi như là một thành thật người. Chỉ là vui vẻ chơi một ít. Được rồi, bây giờ thành thật người đều đã bắt đầu trở nên vô lại dậy rồi. Đây là chiều hướng phát triển sao? Chân phàm đi vào gian phòng của mình. Hắn dự định đem cái này bốn cái bỏ vào giới tử không gian rồng. Lần nữa chui luyện một chút. Hoàn toàn đem chồng ở chúng trong đầu phù luyện hóa. Như vậy, bốn con rồng thì sẽ hoàn toàn nghe theo chân phàm chỉ huy. Chân phàm chính là bọn họ chủ nhân. Sau khi vào phòng, chân phàm ở cửa phòng bố trí một cái trận pháp. Để cho người không thể dễ dàng đến quấy rầy đến mình. Sau đó ngồi xếp bằng trên giường. Bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Niệm động chân ngôn. Tiến vào mình giới tử không gian. Vậy bốn con rồng thấy chân phàm đột nhiên xuất hiện ở trong không gian. Nhất thời liền hốt hoảng lui về phía sau. Lách thành một đoàn. Chân phàm nơi nào sẽ cho phép chúng né tránh. Đưa tay một cái. Nhất thời liền đem bốn con rồng cũng bóp ở trong tay. Sau đó dùng ý thức ăn thông mình trồng ở chúng trong đầu bùa chú. Bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa lúc này muốn tâm thần hợp nhất. Chân phàm rất dễ dàng liền đi sâu vào liền những thứ này long trong đầu. Nhất thời chúng trong đầu một ít trí nhớ thể các loại đồ liền bị chân phàm xúc động. Bọn họ trải qua giống như là một bộ phim vậy xuất hiện ở chân phàm trong đầu. Đây là chân phàm đang học lấy bọn họ trí nhớ. Nhưng là đặc biệt tiếc nuối là chân phàm không có cách nào đọc lấy chúng từ mẫu thể bên trong ra đời trí nhớ lúc trước. Ấp trứng bọn họ vậy chỉ mẫu rồng là chết như thế nào? Tại sao nó sau khi chết, còn biết có bệnh độc từ trong động tỏa ra đi ra? Hơn nữa những thứ này virus là như thế nào lây? Cái này một ít đều là mê giống như vậy. Chân phàm cũng bởi vì là đọc không lấy được phương diện kia trí nhớ. Cho nên cũng có chút không thể nào bắt tay cảm giác. Đọc lấy bọn họ trí nhớ sau đó. Chân phàm sau đó cưỡng ép đem bùa chú thần chú sâu tầng thứ chồng vào đến bọn họ trong đầu. Hơn nữa ở bọn họ trong đầu đánh lên mình đóng dấu. Nói cách khác, làm xong hết thảy các thứ này. Chúng đã nhận chủ. Chân phàm chính là bọn họ chủ nhân. Để cho chúng làm gì? Chúng thì làm như thế đó. Chờ chân phàm làm xong hết thảy các thứ này. Từ trên lầu đi xuống lúc này sắc trời đã tối. Peter đang cùng một đám nữ nhân cửa cười cười nói nói. Mà Gary, bưng ly rượu, cũng không thường cắm một đôi lời. Mà bọn họ nói chủ đề. Lại là chính là đánh du thuyền đi du ngoạn sự việc. Này, chân, các nàng cũng đáp ứng. Peter thấy chân phàm xuống. Liền hướng về phía hắn cười nói. Anh bạn, cùng đi chứ, dù sao đoạn này thời gian chúng ta không có chuyện gì làm. Liền dứt khoát buông lỏng một chút đi. Hơn nữa, ta cũng thay đổi chủ ý, để cho nhiều như vậy người gia nhập vào. Ta cảm giác giống như là một mọi người người vậy. Chân phàm nhìn xem làm tiếp các cô gái. Liền cười nói, các ngươi cũng là nghĩ như vậy. Kristen gật gật đầu nói. Cái này hai ngày mặc dù cũng đi phòng khám bệnh, nhưng là trên căn bản không có chuyện gì, cho nên cũng là nhàn rỗi. Hơn nữa những ngày qua chúng ta cũng rất lo lắng, trong lòng căng thẳng thật chặt, có thể buông lỏng một chút. Ta ý kiến chính là sỉ nhục giòn đi xa một lần. Dẫu sao trước chúng ta ra biển, đều là từ ở vùng lân cận, không có một lần chân chính trên ý nghĩa du thuyền đi xa mùi vị. Kristen nói có lý, đoạn này thời gian mọi người đều là băng bó thần kinh ở trống. Từ chân phàm trịnh trọng chuyện lạ giao phó hậu sự vậy giao phó bố trí sau đó. Nhà đám này nữ thần kinh của mọi người liền một mực căng thẳng. Cứ việc các nàng rất nguyện ý tin tưởng Chân Phàm, nhưng không có một người có thể buông lỏng qua. Chân Phàm suy nghĩ một chút, liền gật đầu một cái. Nếu mọi người đều như vậy nguyện ý ra biển, như vậy mình cũng không có cái gì ý kiến. Dù sao hiện vào lúc này mình cũng là nhàn rỗi. Vì vậy chỉ như vậy hình thành quyết sách. Chân Phàm để cho Christina cho du thuyền thuyền trưởng McQuay Nexon. Christina gọi điện thoại lúc này Chân Phàm suy nghĩ một chút. Cũng gọi điện thoại cho Melissa. Bây giờ Melissa cũng bởi vì là lần này thời gian tạm thời đình công, nàng quản lý Chân Phàm toàn bộ đoàn đội cũng nghỉ phép. Nếu nghỉ phép, Chân Phàm tự nhiên cũng phải mời nàng cùng nhau. Cô gái này ngày thường thật sự là quá liều mạng một chút. Chân Phàm không có chuyện gì làm, cũng không phải là Chân Phàm thì không có sao, mà là hắn sự việc đều là hắn thành lập đoàn đội này giúp hắn hoàn thành. Hơn nữa đoàn đội này người phụ trách chủ yếu chính là Melissa. Các loại công việc, phồn bận rộn, để cho người bù đầu tính toán. Được rồi, ta ngày mai tới, người định một thời gian. Phải đi bao lâu? Melissa quả nhiên trở nên càng thêm lão luyện. Nhắc tới cũng là rõ ràng mạch lạc. Nếu như Los Angeles tiếp xúc giới nghiêm, ta vẫn là phải lập tức trở về. Người biết không? Bây giờ chúng ta tránh xử đang đối với Trung Quốc cùng nước Thái cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc cùng một ít Á Châu chủ yếu quốc gia khuếch trương trong. Rượu vang đã ở những đất kia khu hình thành xa xí phẩm thương hiệu hiệu quả. Chúng ta phải thừa nhiệt đà thiết. Chấm ngoặc kép, Melissa còn muốn nói gì nữa? Chân Phàm vội vàng nói. Ách, có người tìm ta. Cái đó, ta cúp trước. Ngày mai gặp. Vừa nói liền đem điện thoại cúp. Sau đó ngẩng đầu một cái liền thấy mấy người đang cười mỉa nhìn hắn. Ai tìm ngươi? Dầu y liếc Chân Phàm một cái. Nói láo bị người vạch trần. Chân Phàm lúng túng cười một tiếng. Sau đó ho khan hai tiếng nói. Chúng ta bây giờ là đang thương lượng ra biển sự việc. Như vậy, Maria, đi ta thư phòng cầm một tấm bản đồ tới. Chúng ta thật tốt lập ra một chút lần này ra dạo chơi đường đi. Chân Phàm hướng về phía ngẩng đầu. Mặt đầy tò mò nhìn hắn Maria nói. Được, ba. Maria rất khôn khéo đi ngay thư phòng. Vốn là Christina cũng muốn đi hỗ trợ. Nhưng là bị Chân Phàm chặn lại. Đứa bé không thể chuyện gì cũng phải làm cho người thay thế thay. Đặc biệt là Maria. Cái này cô bé hoàn toàn là một bộ người lớn tư thế. Căn bản cũng không muốn những đại nhân nhúng tay chuyện nàng. Vừa thấy ngươi chính là không có thường xuyên ra biển người. Đặc biệt là không có ra khỏi xa biển người. Peter không nhịn được liền hướng về phía vẫn còn ở tái. Máy bản đồ, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng Chân Phàm cười nói. Ngươi chỉ phải nói cho ngươi mục tiêu ở nơi nào. Ngươi phải đi qua những thành phố, địa phương. Sau đó thuyền của ngươi trưởng sẽ giúp ngươi giải quyết đây hết thảy. So sánh hoạch định, ta càng thích tùy tâm sở dục đi. Lái tới chỗ nào coi là nơi nào. Chúng ta có chính là thức ăn. Có chính là chuẩn bị. Tới chỗ nào chúng ta đều có thể quá rất thư thích. Mấu chốt là chúng ta phải dựa theo mình phương thức làm chuyện. Một bên dâu y liền không nhịn được nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tayuyencv.com/chéo/sung/nối-ton/gạch-nối-ti-s-o-n/gạch-nối-ti-s-a-gạch-nối-ti-s-ai/gạch-nối-ti-s-ai/gạch-nối-hoài/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.